Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 30, góc truyện audio.com. Alo, tiểu tuyết à, Thiên Lâm đi cùng tớ được không? Đan Đan dò hỏi, bữa nay có người yêu rồi nên cứ như hình với bóng nhỉ. Đi chơi cùng nhau cả ngày rồi mà chưa chán à, đi mà, rủ thêm bạn của anh ấy luôn cho vui nhé. Được rồi, vì hôm nay mới được tăng lương nên chiều ý cậu. Hơn nữa Tiểu Phong cũng mới được tăng lương nên hai chúng tớ sẽ khao hết. Vậy tớ đến liền, ok, bye, bye, sao, Đan Đan nói gì đó? Vi Vi hỏi, Đan Đan bảo muốn rủ thêm Thiên Lâm và mấy tên bạn của Thiên Lâm luôn. Tiểu Tuyết nói, hai, từ khi có bạn trai đến giờ thì thế đó. Tiểu Phong thở dài, thì mấy bạn của tớ, bọn tớ đến rồi. Đan Đan hớn hở chạy lại chỗ Tiểu Tuyết, Phong, Vi. Biết rồi, bọn tớ có mắt. Tiểu Phong ngán ngẫm, sao hai người này cứ đeo mặt nạ hoài vậy? Lần trước đến đây họ cũng đeo mặt ạn là sao? Anh Khang thắc mắc, à, lúc nào Tiểu Tuyết và Tiểu, cậu định bảo là Tiểu Phong à, muốn tớ bị lộ hay sao vậy? Gọi tớ là Nhật Hạ hiểu chưa? Tiểu Phong vừa thì thầm vào tai Đan Đan vừa bịt thật kỹ miệng của Đan Đan lại. Đan Đan gật đầu như đã hiểu rồi, lúc này Tiểu Phong mới chịu bỏ tay mình ra khỏi miệng bạn. Còn bốn tên con trai thì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của Tiểu Phong và Đan Đan. Riêng Tiểu Vi và Tiểu Tuyết chỉ khẽ mỉm cười. À, Vi Vi nè, tớ nghe Tiểu Tuyết nói dạo này cậu hay nói chuyện điện thoại với ai à, lại còn hơi hơi thân mật nữa chứ. Tiểu Phong lên tiếng, hơ, làm gì có, Tiểu Vi bối rối khi nghe Tiểu Phong hỏi. Thật không đó, Tiểu Phong tỏ vẻ nghi hoặc. Thật, thật mà, Tiểu Vi ấp úng, kiểu này chắc là nhắn tin với bạn trai rồi. Tiểu Tuyết tinh nghịch trêu bạn. Có người yêu mới mà giấu nha. Đan Đan thêm vào, tớ bảo không có mà. Tiểu Vi nói rồi quay mặt đi, cô ngượng, cô sợ bạn cô đoán ra được tâm trạng bây giờ của cô, mặt cô bây giờ nóng dần lên. Cô cảm nhận hình như cô có một chút gì đó, có lẽ là một thứ tình cảm giấu tên đang tồn tại. Vì vậy khi Tiểu Tuyết nói rằng cô đang yêu, mặt cô bắt đầu chuyển sắc. Xem kìa, hình như Vi Vi ngượng thì phải, mặt bạn ấy đỏ lên rồi kìa. Đan Đan công kích, nè tớ không đùa đâu đấy. Đùa nữa là tớ gấu lên đây. Tiểu Vi gắt, biết rồi, tụi này không chọc nữa. Mà bao giờ tính ra mặt bạn trai vậy? Tiểu Phong nhẹ nhàng nói. Ya, Tiểu Vi cố tỏ vẻ bực bội nhưng càng tỏ vẻ các bạn của cô càng nhận ra điều đó rõ hơn, kể cả bốn tên con trai. Thôi tớ về trước đây. Anh Khang buồn bã lên tiếng. Cậu thất vọng khi Tiểu Vi đã có người cô ấy yêu, cậu cảm thấy mình thất bại, cậu không muốn ngồi đây nghe thêm gì nữa. Sao vậy, cậu mới đến mà? Tiểu Vi bật dậy nói. Tớ hơi mệt, anh Khang trả lời rồi quay lưng bước về phía cửa. Mày mệt à, phải chờ bọn tao về luôn. Gia Kiệt nói, thôi khỏi, bọn mày cứ ở lại đây chơi đi, tao về một mình được. Cậu không sao chứ, Vi Vi hỏi vọng theo. Đừng quan tâm tớ, anh Khang vẫn không quay người lại. Vi Vi, có lẽ tên đó thích cậu đấy. Nhưng có lẽ tớ sẽ không giúp được gì rồi. Vì tớ tôn trọng quyết định của cậu. Tiểu Tuyết khẽ lắc đầu. Hôm qua cậu sao vậy? Vi Vi lo lắng, cậu không sao chứ? Vi Vi hỏi dồn, tớ không sao, chẳng phải tớ đã nói rồi sao, cứ mặc kệ tớ. Anh Khang mệt nhọc trả lời rồi tắt điện thoại. Tớ, Tiểu Vi thoáng buồn cô gập điện thoại lại đặt lên bàn. Cô không hiểu tại sao anh Khang lại khác thế, hôm qua còn rủ cô ra ngoài chơi vậy mà tối qua lại thay đổi một cách đợ ngột. Chẳng lẽ cảm giác đó là thế này? Vi Vi thở dài, góc truyện audio.com. Hơn một tuần sau đó, ở trường lúc nào anh Khang cũng tìm cách tránh Vi Vi, lúc Vi Vi gọi điện thì cậu không thèm bắt máy, bạn cậu rủ đi chơi thì cậu chỉ gật đầu rồi bước đi như một người không có hồn, đặc biệt khi bạn cậu rủ cậu đi chơi mà nơi đó có Vi Vi thì cậu từ chối hoàn toàn. Còn Vi Vi như nhận ra rằng anh Khang liên tục tránh mình, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng cô rơi vào sự tồi tệ. Nè, các cậu có thấy hơn một tuần nay anh Khang và Vi Vi lạ lắm không? Tiểu Phong nói, ừ tớ cũng thấy vậy. Đan Đan lo lắng, đúng là suy nghĩ lớn gặp nhau. Bắt tay, Tiểu Phong nói, giữa hai người đó chắc chắn có chuyện gì rồi. Đan Đan vừa bắt tay Tiểu Phong vừa nói. Đan Đan, ai cho em tùy tiện nắm tay người con trai khác vậy hả? Thiên Lâm vừa đặt khay xuống bàn vừa gắt rồi rượt tay Đan Đan ra khỏi tay của Tiểu Phong. Làm ơn nhỏ nhỏ tiếng thôi, mình đang ở canteen của trường đấy. Mọi người mà nghe thấy cứ tưởng là em phản bội anh đi theo người khác đấy. Đan Đan khẽ đùa, chứ còn là gì nữa, chẳng phải em vừa nắm tay cậu ta xong à, như thế được xem là ngoại tình đấy. Thiên Lâm không hài lòng nói, thì, như thế mà gọi là ngoi ai tình á, em chỉ bắt tay với bạn em thôi mà. Đan Đan dãy nãy đáp lại, bắt tay với con gái thì được chứ con trai thì anh cấm, hiểu chưa? Được rồi, không bắt tay bạn em nữa là được chứ gì. Đan Đan phụng phịu, cô bạn tên là Vivi không ra căn tin cùng mấy người à? Gia Kiệt hỏi. Không, Tiểu Phong trả lời, hai người này lạ thật đấy. Gia Kiệt ngán ngẩm, ai nữa mà bảo là hai người vậy? Tiêu Phong tò mò hỏi. Anh Khang, Thiên Lâm trả lời, Cách Trương.